99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398, chương 1409, thực không dám giấu giếm. Ta có bệnh tâm thần phân liệt. Trên người nữ nhân kia người mặc ngân sắc quần bó sát người. Lộ vai, hai đầu cánh tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung. Vừa nhìn liền biết là thường xuyên trà trộn hộp đêm lão giang hồ. Mọi người thấy nữ nhân này thời điểm, đều là thổi một tiếng huýt sáo. Đây là ai a? Không cho chúng ta giới thiệu một chút. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thoạt nhìn thành thành thật thật. Tìm một nữ xinh đẹp như vậy. Không thành thật a? Ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi một lời ta một câu. Đem La Chiến nói đến có chút buồn bực. Đưa tay bãi xuống. La Chiến hơi không kiên nhẫn. Nói. Cái quỷ gì a? Nơi nào đến gà rừng. Cả ngày đưa cho chính mình thêm đùa giỡn. Ta biết ngươi sao? Cái kia nữ nghe nói như thế. Sắc mặt thay đổi liên tục. Ngươi có ý tứ gì? Ta đều nói ta không biết ngươi. Ngươi nhất định phải dạng này quấn lấy ta. Ngươi đây không phải gà rừng lại là cái gì? La Chiến khẩu khí rõ ràng rất là không tốt. Ui ui ui, tại sao có thể đối xử như thế mỹ nữ? Tiểu tử ngươi bộ dạng này nhưng là sẽ bị trời phạt. Chung quanh đã có người bắt đầu sinh lòng lòng, thương tiếc, oán trách mà nhìn xem La Chiến. Nói, mỹ nữ, tiểu tử này uống say. Người đừng chấp nhặt với hắn. Chỉ là cái này lời còn chưa nói hết. Người kia nhìn xem nàng phía sau trợn cả mắt lên. Không chỉ là hắn, ngay cả bên người những người khác, đều cùng nhau hướng về nữ nhân kia sau lưng nhìn sang. Nữ nhân kia sau lưng đã chạy ra 10 cái thân hình cao lớn uy mãnh nam nhân. Trên người đều mặc bó sát người áo phong. Cùng nhau cũng đứng tại nữ nhân sau lưng. Nhìn xem phía trước này các nam nhân. Sắc mặt khó coi. Mỹ nữ kia cười lạnh một tiếng. Nhìn xem La Chiến. Nói. Có gan ngươi liền đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. La Chiến là đưa lưng về phía bọn họ. Tự nhiên là không nhìn thấy bọn họ tình huống bây giờ. Nhưng nhìn đến đồng bạn những tình huống kia, vô ý thức cũng xoay người qua đến. Cái nhìn này nhìn sang, La Chiến liền ngẩn ngơ. Hắn chỉ là đơn thuần tâm tình không tốt, cho nên muốn phát tiết một chút mà thôi a. Hiện tại đây là tình huống gì? La Chiến cảm giác có chút phương. Nói, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân kia rất hài lòng La Chiến biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía trong đám người cao lớn nhất một người. Nói, ca ca, ngươi nghe được, gia hỏa này lên ta không trả tiền, còn mẹ hắn mắng ta gà rừng, giúp ta giáo huấn một chút hắn. La Chiến là trạch nam, hoàn toàn xứng đáng trạch nam, chính là loại kia, bẩn thỉu lười ung thư bệnh nhân, trên người cơ bắp đã diễn sinh thành thịt mỡ loại kia trạch nam. Nhìn thấy trận thế này, La Chiến mở to hai mắt, nhìn phía sau nhóm người kia. Có chút lúng ta lúng túng nói. Ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Thực không dám giấu giếm. Ta có bệnh tâm thần phân liệt. Vừa mới là ta một nhân cách khác tại nói chuyện. Cầm đầu mỹ nữ cười lạnh. Nói. Vậy ngươi nhân cách hoán đổi vẫn rất tự do. Đại ca. Đánh hắn. Cái này mỹ nữ vung tay lên. Sau lưng những cái kia tên cơ bắp liền đi trên đến đây. Nguyên một đám vặn gân tay. Rất nhanh liền xông tới. La Chiến ngồi ở tại chỗ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn xem bọn họ, biểu hiện trên mặt bình tĩnh phi thường. Nói, các ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Ta cảnh cáo các ngươi sẽ hối hận. Ta đại ca ở nơi này phụ cận lan lộn, nếu như bị bọn họ phát hiện các ngươi khi phụ ta, vậy các ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Nghe nói như thế, những người kia đều nở nụ cười. Cầm đầu người kia đem chân nâng lên. Dẫm nát La Chiến trước người trên mặt bàn. Nói. Có đúng không? Đại ca ngươi tên gọi là gì? Hắn gọi. La Chiến chớp mắt. Đột nhiên đứng dậy. Đem cái kia tên cơ bắp dùng sức đẩy. Hô. Chạy a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.